Chàng rể siêu cấp, chương 1287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thả Tô Hải Siêu và tỏ nghệnh hạ Hàn Tam Thiên hỏi Tiếu Long, hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố Thiên Vân ở chỗ nào? Tiểu Long nghe lời này động yong ngay. Tuy rằng tự nhận là người có thế lực nhất trong vùng này, nhưng thực ra gã cũng không có mấy khả năng, bắt nạt kẻ yếu chỉ là cơm áo gạo tiên. Với nơi có giá cao như hộp đêm không dám hy vọng xa vời. Không ngờ rằng vừa tìm được một đại ca mới đã có cơ hội đến nơi như thế rồi. Nhưng mà Hàn Tam Thiên Văn là đứa nhóc cho nên Tiểu Long có hơi nghi ngờ khả năng kinh tế của cậu ta. Bản lĩnh đã thấy rồi nhưng mà còn chưa thấy túi tiền của Hàn Tam Thiên. Đại ca, hộp đêm nổi tiếng nhất cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể có chơi được đâu, tôi cũng không có tiền. Tiểu Long nói, không cần anh bỏ tiền, tự nhiên sẽ có người thanh toán thay chúng ta. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Hiện tại thành phố Thiên Vân vẫn là thiên hạ của Mạc Dương, nói cách khác hộp đêm nổi tiếng nhất ở Văn Thành tất nhiên sẽ có quan hệ với Mạc Dương. Mặc dù Hàn Tam Thiên không có ý định tiếp xúc sớm với Mạc Dương, nhưng sau khi nhìn thấy thái độ của Tô Hải Siêu đối với Tỏ Nghênh Hạ, Hàn Tam Thiên đã quyết định thiết lập đường dây này càng sớm càng tốt. Dù sao đối mặt với tình huống ở tương lai không biết trước được, Mạc Dương là một người có tác dụng ION ở Yên Kinh, không ai không biết Hàn Tam Thiên, nhưng mà ở thành phố Thiên Vân, anh chi là một nhân vật nhỏ, không có lý danh tiếng nào mà thôi. Một khi xảy ra mâu thuẫn với nhà họ Tô hay gia tộc kinh doanh khác, Hàn Tam Thiên vẫn là phải dựa vào thế lực của Mạc Dương, mới có thể giải quyết vấn đề dễ dàng hơn. Giải ca, lời này của anh có ý gì, ai sẽ thanh toán thay chúng ta chứ? Tiểu Long nghi ngờ nói. Chuyện tốt như miếng bánh rơi từ trên trời xuống này, gà cũng không dám hy vọng. Đừng nói nhảm, đưa tôi đi là được. Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long ổn định tinh thần, nhìn Hàn Tam Thiên nhân nhà như thế, chắc hẳn cậu ta nhất sinh phải có cách. Hơn nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, Hàn Tam Thiên còn có bản linh, hắn không có vấn đề quá y ơn. Giải ca, em nhắc nhở anh, nơi mà chúng ta muốn đi là địa bàn của người lợi hại nhất lúc này ở thành phố Thiên Vân, muốn ăn cơm chùa sợ là không được đâu. Tiểu Long nhắc nhở, anh thấy tôi giống người ăn cơm chùa à? Hàn Tam Thiên cười nói. Người lợi hại nhất chắc hẳn hẳn là Mạc Dương rồi. Điều này nói rõ suy nghĩ của anh là hoàn toàn chính xác. Y2Y34, đi thôi, một nhóm mấy người đi về phía anh nắng ca trên đường, Hàn Tam Thiên hỏi Tiểu Long. Anh có bằng lái chứ? Không có xe tả một chuyện cực kỳ không tiện. Mặc dù Hàn Tam Thiên biết lái xe nhưng tuổi lúc này của cậu còn chưa có bằng tài cho nên có thể tìm được một người tài xế thì Hàn Tam Thiên sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Giải ca có bằng lái vô dụng, tôi không có xe đâu. Tiểu Long nói ý với một nụ cò, tê gượng gạo, mặc dù anh ta nói tiếng tăm của anh ta rất vang dội nhưng anh ta thậm chí không có một chiếc xe tay ga. Anh Long này cũng đủ thê thảm đây, ngày mai đợt tôi ở của trường học. Hàn Tam Thiên nét, Tiểu Long nheo mắt, ý của lời nói y này có vẻ là Hàn Tam thèn muốn cho gà một chiếc xe ô tô, DTL này khiến cho Tiểu Long không khỏi kích động. Giải ca, anh đây là muốn mua xe à? Tiểu Long không chờ đợi nổi hót. Không sát, không có xe đi đâu cũng đều phiền phức, để anh làm tài xế sẽ không ủy khuất anh chứ? Hàn Tam Thiên trêu chọc nót, không có, đương nhiên sẽ không, àm sao lại ủy khuất chứ, có xe lái nhiều mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long hưng phấn nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, tâm tình này của Tiểu Long nếu để người ta nhìn ra có thể biết được đẳng cấp của anh ta thấp đến mức nào. Còn tự xưng là đại ca, thật là không sợ đau đầu lưỡi, có điều gà gặp được Hàn Tam Thiên thì chính là vận may của gã. Chỉ cần Hàn Tam Thiên muốn, Tiểu Long thật sự có thể sớm ngồi lên vị trí đại ca, đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ cuối cùng mấy người đã đến cổ của quán ba ánh nắng ca, sau khi bước vào hộp đêm. Ánh đèn và âm nhạc khiến người của Tiểu Long lắc lư không kiểm soát mà Hàn Tam Thiên là người đầu tiên quan sát môi trường ở đấy. Thời gian còn sớm, bên trong hộp đêm chỉ lẻ tẻ vài vị khách mở màn, nhân viên phục vụ còn nhiều hơn cả khách hàng. Khi tiếp thị của hộp đếm nhìn thấy có khách tới, anh ta vội vội vàng vàng đi đến đón, hỏi mấy người. Các cậu ư, các cậu đặt trước thế chưa? Sắp xếp tùy tiện một chỗ đi, chỗ nào có tầm nhìn đẹp nhất, giá bao nhiêu không thành vấn đề. Hàn Tam Thiên nói, Y2314 tiếp thị nghe nói như thế nhịn không được vui mừng. Xem ra đây là khách hàng lớn của tối nay, phải chào hỏi cẩn thận mới được. Cho nên lập tức dựa theo yêu cầu Hàn Tam Thiên đưa bọn họ đến hàng ghế có tầm mắt tốt nhất. Mỗi ló ghế ở bên trong hộp đêm đều có chi phí khác nhau. Hàn Tam Thiên yêu cầu tầm mắt tốt nhất, chi phí tự nhiên cũng không thấp. Xin hỏi các vị gọi đồ uống gì? Tiếp thị hỏi, đồ lòa mắt nhất của chỗ các anh là gì? Hàn Tam Thiên hỏi, nghe vậy nụ cười trên mặt của Tiếp thị càng đậm hơn, anh ta cũng biết mục đích của Hàn Tam Thiên là gì, chỉ là không ngờ rằng người nhỏ tuổi nhất trong đám người này tại Ia kẻ ăn chơi trác tàn nhất. Các cậu, Lưu Niên Thái Kim chắc chắn sẽ khiến các cậu trở thành người đẹp trai nhất ở nơi này. Tiếp Thi nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, nói, lúc nào mới đưa lên, không cần tôi nói cho anh chứ. Hiểu được, Tiếp Thi gật đầu liên tục. Bình thường mà hỏi, thời gian Thái Kim đều là giữ thể diện hấp dẫn ánh mắt tự nhiên nên được sử dụng khi bầu không khí cao nhất ở vùng này. Được rồi, anh đi đi, chúng tôi nghi ngơi trước đã. 7, 2, 34, dốc bản quyền 1467AIX5G, giờ đưa chút đồ ăn vặt là được. Hàn Tam Thiên phản phó nói, đối mặt với loại khách hào phòng này, Tiếp Thị không dám lơ là chút nào, lập tức đi chuẩn bị ngay, dối ý với Tiểu Long, người chưa bao giờ đến một nơi ý cao cấp như vậy, lúc này gà hoàn toàn choáng váng. Đương nhiên trong lòng vẫn có hơi chấn động, Hàn Tam Thiên hiển nhiên là một tay chơi già dặn cho nên cậu ta mới quen thuộc với thói quen ở hộp đêm thế. Thế nhưng tuổi của cậu ta thực sự khiến Tiểu Long không thể tưởng tượng rằng cậu ta sẽ có kinh nghiệm như vậy. Giải ca, anh hiểu nhiều như thế, chắc là khách quen của hộp đêm phải không? Tiểu Long tò mò hỏi, từ trước đến nay Hàn Tam Thiên, buồn không thiết môi trường của hộp đêm, với anh nó quá ồn ào. Nhưng Hàn Tam Thiên hoàn toàn quen thuộc với ỉ những thói quen bên trong này. Dù sao thì trước khi anh trùng sinh cũng đã có hộp đêm riêng của mình. Tôi không thích mộ ỉ trường này, Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long không khỏi cong môi. Theo gà, Hàn Tam Thiên hoàn toàn đang giả vờ. Nếu cậu ta không thiết môi trường này thì làm sao cậu ta có thể hiểu rõ như vậy chứ? Sau 7:08, khách của hộp đêm dần dần nhiều. Én lên, nhưng khi quang cảnh của hộp đêm thực sự sôi động thì vẫn là lúc nửa đêm, cho nên lúc này vẫn ba sẽ ể. Dí, doài điệp u sớm hơn một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên nhắm mắt nghĩ ngơi, anh không biết y ối nay Mặc Dương có xòe ỉ hiện hay không, nếu anh ta không đến thì kế hoạch của Hàn Tam Thiên có lẽ sẽ thất bại, nhưng ở độ tuổi hiện tại của Mặc Dương, anh có lẽ chưa tìm thấy chàng ái của mình nên khả năng cao. À sẽ không bỏ lỡ thời gian săn tìm mỹ nhân này, NMS. A 2069, D 1467 e cách chương.